Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, thư viện báo, chương 13, chương 13, người thay đổi vận mệnh, thượng, Phương Tu đem Vương Hảo dùng bao bố một bộ, dùng xe điện lôi kéo hắn một đường đi vòng, đem lần nữa ném trở về cái đó u ám hẻm nhỏ. Chờ đến Vương Hảo chưa bao giờ ém miệng trong bao bố tránh thoát được. Phương Tu đã sớm không thấy bóng người. Vương Hảo rất sợ hãi đem về nhà, tránh ở trong phòng run lẩy bẩy. Nhưng là hắn không dám báo cảnh sát. Hắn sợ hãi cái kia quái dị đeo mặt nạ nam nhân, sợ hơn cái đó âm trầm khủng bố nhà để xe dưới hầm. Ta làm sao xui xẻo như vậy à? Lại trên đường đụng phải người điên. Vương Hảo tránh trong chăn xoa xoa nước mắt. Trên người bị dây nịt ra rút ra vết thương, giờ phút này còn cảm giác có chút đau. Mà lạt thủ tồi hoa vô tình Phương Tu, giờ phút này là lại tới đến cấp 2 cửa trường học. Vào lúc này đã là đêm khuya, trường học từ lâu tắt đèn tiến vào làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Cửa chính khóa chặt, Phương Tu đem liền mũ áo khoác cái mũ cho mang theo. Vào lúc này chính trị mùa hè, Phương Tu cái này trang điểm nhìn qua rất nóng, mặc dù có thể sử dụng lừa dối thằng hề mặt năng lực. Bất quá xảo trá thằng hề mặt sử dụng số lần là có hạn chế. Phương Tu không có khả năng mỗi một cái chuyện nhỏ đều đi sử dụng. Như vậy qua lãng phí, hắn theo mặt bên tường rào nhảy lên, đi vòng theo dõi, sau đó đập ra phòng gác cửa khóa, nghênh ngang đi vào. Xuyên Việt thời gian chắc là 3 ngày trước ban đêm tiếp cận tự học buổi tối thời gian. Cho nên ta chỉ cần điều tra khoảng thời gian này theo dõi. Trọng điểm chú ý là được rồi. Phương Tu mở cửa vệ phòng máy vi tính. Nơi này có thể điều tra cùng kiểm tra trong sân trường tất cả camera giám sát video thu hình. Từ trong đó khẳng định có thể tìm tới mình muốn đầu mối. Bởi vì phần lớn thời gian trong theo dõi đều là trống rỗng, cho nên Phương Tu không ngừng mau vào, thả chậm, tạm ngừng, tra tìm mình muốn hình ảnh. Không đúng, nơi này thời gian làm sao đã biến mất 10 phút. Phương Tu thứ nhất phát hiện trong đó một đoạn video vấn đề, là phía sau lầu ký túc xá camera giám sát. Đây cũng là trường học dùng để phòng ngừa học sinh từ phía sau leo tường đi ra ngoài thiết trí máy thu hình, phía sau là qua lô phòng, còn có một mảng lớn vườn rau. Cái này phát hiện để cho Phương Tu sắc mặt đông lại một cái. Cảm giác không tốt lắm. Tiếp theo Phương Tu lại đang dạy học lầu cùng Phong Diệp Cây nói mấy cái này theo dõi video xuống. Thấy được có thời gian nhún nhảy hiện tượng, có người đem video cho thủ tiêu. Chẳng lẽ hắn đã trước thời hạn biết có người muốn tới kiểm tra theo dõi? Phương Tu có loại chính mình hết thảy hành động đều giống như bị đối phương rõ như lòng bàn tay cảm giác. Loại cảm giác này vô cùng không được, sẽ để cho Phương Tu dị thường bị động. Cái này chẳng lẽ chính là người đổi kiếp sao? Biết mình khả năng phải đối mặt hết thảy, biết trước tương lai, thận trọng. Phương Tu giờ phút này cảm giác trước đây chính mình quá làm lạc quan. Quả nhiên có thể trở thành thời không kẻ chi phối phiền toái. Liền không có một cái đơn giản. Tí tách, tí tách. Phương Tu chính cúi đầu trầm tư thời điểm. Vào lúc này máy vi tính cùng theo dõi màn hình mấy khối phân bình bên trên, đồng thời hình ảnh mơ hồ xuất hiện chặt đứt cảnh tượng. Phương Tu lập tức cẩn thận lên tinh thần, chú ý chung quanh. Sự kiện quỷ dị đụng phải rất nhiều, Phương Tu đi cái đường đêm đều đang đề phòng tiểu quỷ. Mơ hồ không rõ màn hình rốt cuộc thực tế ra hình ảnh. Sau đó thanh âm của một nam nhân xuất hiện tại mấy khối trên màn hình. Máy vi tính, mấy khối theo dõi màn ảnh bên trên đều xuất hiện đồng dạng một tấm mặt. Đây là một cái chừng 30 tuổi nam nhân. Nhìn qua da thịt trắng bệch mà lộ ra không khỏe mạnh. Một đôi mắt vô thần liền nhìn như vậy Phương Tu. Chính là Vương Hạo, bất quá không phải là 18 tuổi Vương Hạo, mà là tới từ ở mười mấy năm sau Vương Hạo. Quả nhiên, đối phương cũng không phải là ý thức linh hồn xuyên Việt đến cái niên đại này, mà là chân chính thân thể chuyển kiếp qua tới. Đây quả thực so với phương tu bảo vệ tánh mạng kỹ năng màu bạc đồng hồ còn thần kỳ hơn. Cùng phương tu trước đoán độ khả thi giống nhau như đúc. Phương tu nhìn về phía trên bàn máy thu hình, liền biết máy vi tính này đã bị đối phương tiếp quản. Hắn đang quan sát chính mình, phảng phất rốt cuộc điều chỉnh xong, thành ra lập thất chi niên Vương Hạo rốt cuộc mở miệng nói chuyện rồi. Quả nhiên, ngài rốt cuộc chú ý tới ta rồi. Mặc dù trễ mấy ngày, trên mặt của hắn tràn đầy quen thuộc mỉm cười, không chút nào bị người phát hiện bí mật lớn nhất hốt hoảng. Đúng rồi, ở chỗ này, chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt đi. Ngài nhìn qua khí chất trẻ lại rất nhiều, ngược lại cảm giác càng bình dị gần gũi, không có đáng sợ như vậy. Vương Hạo trong giọng nói tràn đầy một loại cùng phương tu hết sức quen thuộc thần thái. Cái này là chuyện gì xảy ra? Hắn nhận biết ta, hoặc là hắn gặp qua tương lai ta đây? Phương tu trong nháy mắt liền có một cái bước đầu phán đoán, mà thành thật mấy câu nói, thậm chí để cho phương tu liên tưởng đến càng nhiều hơn. Thành ra lập thất chi niên Vương Hạo tại màn ảnh bên trong ngồi nghiêm chỉnh đối với phương tu bái một cái, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc. Xin ngài cho ta thời gian một tuần, để cho ta đem ta muốn chuyện cần làm xong. Đến lúc đó, mặc cho ngươi làm sao xử phạt ta, đều không có quan hệ. Ta sẽ đích thân đến cửa, tiếp nhận ngài xử phạt. Cho dù chết, hoặc là linh hồn bị trục xuất nhốt, ta đều không có câu oán hận nào. Phương tu xem không hiểu người này, cùng 18 tuổi chính hắn, cái mới nhìn qua kia nhát gan lại hèn yếu học sinh cấp 3. Cùng hắn hoàn toàn giống như là hai người. Mười mấy năm thay đổi, đủ để cho một người trở nên cùng hoàn toàn thay đổi. Nhìn dáng dấp, người cũng không phải là vì chạy trốn tới cái thời đại này hưởng thụ sinh hoạt, mà là đã sớm có kế hoạch cùng chuẩn bị. Thậm chí, người biết chính mình sẽ xuyên Việt đến niên đại nào. Nói như vậy mà nói, ngươi là chủ động xuyên Việt, ngươi nắm giữ có thể xuyên Việt thời gian năng lực. Vương Hạo, liên quan với cái này, ta qua mấy ngày sẽ đích thân nói cho ngài, không cần cố gắng tìm tới ta. Hiện tại ngài là không tìm được ta, hiện ở trên tay ngài nắm giữ siêu phàm vật phẩm chắc là 4 dạng. Cự lực chi thủ, xảo trá thằng hề mặt, còn có thánh giả chi giới cùng với máu Deep One đi. Trước đây tin tức ta đều nhìn rồi. Phương tu cảm giác lần này thật sự có chút ít khó giải quyết. Ta không thể cho phép ngươi tiếp tục như vậy. Ngươi làm là một cái người đổi kiếp, đối với thời không quấy nhiễu quá lớn. Ta không biết ngươi tùy tiện một cái cử động cùng hành động sẽ đưa đến kết quả tốt hay xấu. Rất có thể ngươi một cái trong lúc vô tình hành vi thì sẽ đưa đến hướng đi tương lai một cái không cách nào đoán cùng dự đoán thâm uyên. Vương Hạo nở nụ cười, ngài yên tâm, ta đã làm xong chuẩn bị toàn diện, hết thảy đều sẽ phát triển chiều hướng tốt, hơn nữa biên độ nhỏ nhất thay đổi quỹ đạo vận mệnh. Phương tu lập tức chụp nổi lên bàn, phát ra gầm lên giận dữ. Ngươi làm sao lại có nắm chặt như vậy? Vương Hạo trầm mặc một chút. Thật xin lỗi, nhưng là ta thật sự phải cải biến vận mệnh. Cao cao tại thượng ngài thì không cách nào hiểu được chúng ta những người phàm tục thống khổ. Chúng ta muốn cũng không nhiều, nhưng là thật sự thật xin lỗi. Vương Hạo nói xong câu đó, đã nhìn thấy màn hình tối đi xuống. Trên mặt phương tu đều là nặng nề. Tên đối thủ này so với trước kia ba người kia quái vật sát thủ còn phiền toái. Tình báo và tin tức không cân đối, để cho phương tu có loại vô tòng hạ thủ cảm giác. Theo dõi không cần thiết nhìn xuống, nhìn tiếp cũng khả năng không nhiều có thu hoạch gì. Phương tu đứng lên, theo trong phòng gác cửa đi ra, đem cái mũ trên đầu cho mang theo. hắn bắt đầu theo thói quen sửa sang lại tư liệu của đối phương, để phán đoán chính mình bước kế tiếp hành động nên như thế nào tiến hành. Đối phương nắm giữ hacker kỹ thuật, đối phương nắm giữ không gửi tin tới hơi thở, biết tương lai hướng đi cùng phát triển, đối phương biết chính mình, hơn nữa hiểu rõ vô cùng chính mình, mãi đến chính mình sẽ tới cấp 2 đến điều tra hắn. Liền trên tay mình trước mắt siêu phàm vật phẩm tin tức cùng tác dụng đều biết rõ ràng. Thậm chí có thể dự đoán tương lai mình hành động. Phương Tu nghĩ tới đây, không khỏi một cước giấu ở một bên trên cây. Đệt, đây quả thực là ăn gian a, làm sao còn chơi đùa. Hít sâu một hơi, Phương Tu nhào nặn nổi lên chính mình huyệt thái dương, để cho mình tỉnh táo lại. Đừng đi suy nghĩ nhiều như vậy, trước đi kiểm tra một chút video thời gian bị cắt bỏ cái kia mấy nơi. Đối phương nếu cố ý cắt bỏ, nhất định là có cái gì không muốn để cho ta thấy đồ vật. Trong tòa nhà dạy học mặt cho dù có đầu mối gì, học sinh người đến người đi, khẳng định đều đã bị ma lau sạch. Như thế chỉ có thể, ngoài ra, tra một chút, gần đây cấp 2 có hay không phát sinh chuyện kỳ quái gì. Bài viết, học sinh lão sư Weibo, WeChat vòng bằng hữu cái gì. Như vậy một cái vòng nhỏ, xảy ra một chút chuyện không bình thường, rất dễ dàng tra rõ ràng. Còn nữa, hắn xuyên Việt về tới, nhất định là nghĩ phải cải biến tương lai cùng vận mệnh của mình. Cho nên ta chỉ cần nhìn chằm chằm học sinh trung học phổ thông Phương Tu, khẳng định liền có thể tìm được hắn. Phương Tu nhắm mắt lại, vừa đi vừa suy nghĩ, dọc theo trường học đại đạo đi vào bên trong đi. Xuyên qua sân bóng rổ bên cạnh, dọc theo sườn núi nghiêng mà xuống chính là một cái T chữ giao lộ. Nơi này trồng đầy to lớn cây phong, có thể tưởng tượng, thiếu nam thiếu nữ xuyên qua cái này con đường lớn thời điểm, vẫn là rất có tình ý. Phương Tu thứ nhất đến phía sau ký túc xá, vào lúc này học sinh đều nghỉ ngơi, bất quá Phương Tu cũng không dám mở đèn pin lên. Thật may ánh trăng rất sáng, đủ để cho Phương Tu thấy rõ chung quanh. Trên mặt đất vết tích rất tạp, dấu chân, xe đạp ấn ký, xe ba bánh ấn. Phương Tu đã đứng ở cái đó máy thu hình phía dưới, sau đó ngẩng đầu hướng phía trên nhìn lại, lập tức nhìn thấy phía trên một cái amiang miếng ngói ống nước bị đã đập bể. Ấn ký kia mới, nhìn qua phá cũng không lâu. Sau đó phía dưới một khối vườn rau, cũng nhìn thấy sinh trưởng rậm rạp, rau cải thiếu một mảnh. Phương Tu trong nháy mắt liền có thể liên tưởng đến, có đồ từ phía trên rớt xuống, đập vỡ amiang miếng ngói ống nước, sau đó rơi đến bên trong vườn rau. Chính là từ nơi này chuyển kiếp tới rồi sao? Phương Tu ngẩng đầu nhìn bầu trời, sau đó cúi đầu xuống. Nhớ lại mới vừa cái kia xe ba bánh giấu bánh xe, nhớ cảm giác không đúng lắm. Phương Tu đo một cái đó xe ba bánh ấn chiều rộng, phát hiện chỉ có không tới rộng 1 mét. Đây nhất định không phải là cái gì xe ba bánh. Không phải là xe ba bánh, vậy thì là cái gì? Xe lăn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.